Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, 296. Chương 296 Vườn Trường Yêu Sớm. Việc này vui mừng nhất không gì hơn chủ nhiệm lớp, có thể dạy ra như vậy một cái tỉnh nội thi đại học Trạng Nguyên. Lúc này đây đừng nói vẫn luôn xin chức danh. Ngay cả tiền thưởng đều có thể đến thật lớn một bút. Nàng rốt cuộc không cần lại lo lắng đề phòng làm chỉ huy trực ban lão sư. Có thể lựa chọn lên lớp thay lão sư. Sau đó thanh thản ổn định mang thai sinh con. Trong nhà không bao giờ sẽ bởi vì việc này mà có mâu thuẫn. Cấp Minh ta gọi điện thoại thời điểm. Chủ nhiệm lớp kích động đều ở lưu nước mắt. Lúc này đây Minh ca thành tích quá hào. Trường học chuyên môn bát khoản cấp chủ nhiệm lớp, tránh ra một lần khánh công hội. Bất quá Minh ca lại lấy chính mình đi làm không thể rút ra thời gian duyên cớ. Tỏ vẻ vô pháp trở về, bất quá nàng luôn mãi tỏ vẻ. Chờ có thời gian liền chuyên môn trở về xem chủ nhiệm lớp, làm một đoạn thời gian sau. Minh ca ở một lần đến lượt nghỉ thời gian đi ra ngoài xoay một lần, khai giảng phía trước. Đàm Ước Vân cái kia cái gọi là bằng hữu thế nhưng khó được thấy một lần Minh ca. Là cái hơn 30 tuổi nam nhân, gầy gầy cao cao mang một bộ mắt kính. Hắn nói hắn là Ước Vân bằng hữu. Hỏi Minh ca ở chỗ này còn thói quen sao? Có hay không cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương? Kiếp trước người này ký chủ gặp qua rất nhiều thứ. Mọi người đều kêu hắn Trịnh giám đốc. Ở cái này khách sạn là giám đốc loại cấp bậc, nhưng ký chủ không nghĩ tới hắn sẽ là Đàm Ước Vân trong miệng cái kia bằng hữu, ngay cả Minh ca cũng không nghĩ tới cái này nghe tổ trưởng đề qua một miệng Trịnh giám đốc. Không biết người này tìm chính mình là cái gì nguyên nhân? Minh ca tự nhiên là có cái gì trả lời cái gì, nghe nói ngươi là vì kiếm lấy phí báo danh mới đến nơi này làm công. Điểm này tiền lương đủ ngươi phí báo danh sao? Ngươi là Ước Vân bằng hữu. Ước Vân lại nhiều lần cho ta gọi điện thoại làm ta chiếu cố ngươi. Ngươi nếu là không đủ nói, ta có thể giúp ngươi xin trước tiên dự chi tiền lương cái này. Cảm ơn ngươi. Minh ca vẻ mặt cảm kích nói. Ta lần này thành tích hảo. Trường học có một bút tiền thưởng cho ta. Lần này trường học báo danh tiền cũng là toàn miễn. Này tiền cũng đủ ta sinh hoạt phí. Bất quá như cũ muốn cảm ơn ngươi Hòa Ước Vân. Thật là quá cảm tạ. Thật sự không cần sao. Đại học muốn xuyên dùng tốt hảo. Bằng không mọi chuyện nơi trốn đều sẽ bị người châm biếm. Ngươi hiện tại ngay cả di động đều không có đi. Trịnh giám đốc trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Minh ca. Hiện tại sinh viên ăn mặc dùng mang đều là dùng hàng xa xỉ. Người cái dạng này nếu là đi trường học, khẳng định sẽ bị những người khác châm biếm. Sẽ có người kỳ kỳ hoa hoa một đống lớn chính là vì làm ngươi mượn hắn tiền sao? Minh ca luôn mãi uyển cự mới đi ra văn phòng. Buổi tối cùng tổ trưởng cùng nhau đi làm thời điểm tựa vô tình nói lên cái này Trịnh giám đốc hôm nay thế nhưng tìm nàng nói chuyện sự, ngươi nhưng đừng đáp ứng hắn. Tổ trưởng vẻ mặt kinh ngạc. Tả Hữu nhìn thấy không có nhân tài tiếp tục cùng Minh ca nói. Hắn chuyên môn là cho những người đó tìm mục tiêu. Nơi này rất nhiều kỳ nghỉ công đều kinh không được hắn dụ hoặc làm loại chuyện này đi. Không thể. Nào, ta một cái đồng học cùng ta nói hắn là ta đồng học hảo bằng hữu. Giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Hắn như thế nào sẽ nghĩ làm ta đi loại địa phương kia? Ta còn là cái học sinh đâu. Bọn họ cái loại này người muốn chính là sao sao sao sao sao sao. Người cái kia đồng học khẳng định cũng không phải cái gì đứng đắn. Bằng không như thế nào sẽ nhận thức hắn. Chính ngươi nhưng cẩn thận một chút. Không phải mau khai giảng sao? Ngươi nếu không liền sớm một chút từ trước được. Hắn như vậy đối với ngươi khẳng định là có cái gì khách nhân nhìn thượng ngươi. Hai ngày này ngươi chú ý điểm ăn uống. Chính mình cũng tận lực đừng một người đi có khách nhân ở phòng quét tước, không thể nào. Ta không muốn, bọn họ còn dám, Dám kia gì, hiện tại chính là cái pháp trị xã hội. Ngốc cô nương, nơi này hắc ám đâu? Ngươi đãi nhiều ngày như vậy, lại không phải không biết. Kia từng cái cả trai lẫn gái tới khai loại này phòng ở. Có mấy cái là đứng đắn. Minh ca cuối cùng là đã biết lúc này đây trịnh giám đốc vì cái gì sẽ xuất. Hiện ở nàng trước mặt, đời trước ký chủ cũng không có hòa ước vân đối nghịch. Ngược lại từ đầu đến cuối đều nhớ ký ước vân hảo. Ước vân thay thế được ký chủ cử đi học danh ngạch. Tự nhiên cũng không cần thiết đối phó ký chủ, mà một đời sự tình đã xảy ra thay đổi. Phòng trừng bởi vì Minh ca sự, ước vân không thiếu chịu Vương Mai Mai cơn giận không đâu. Thả Minh ca lại đoạt nàng các loại nổi bật, cho nên nàng mới có thể nghĩ làm nàng cái này thành nhân bằng hữu tới cấp Minh ca lộng cái vũng bùn. Nhảy nhảy đi, tổ trưởng nói xong không mấy ngày, Minh ca từ chức thư đều đẩy tới, nhưng gần nhất vài cá nhân liên tiếp nghỉ phép, Minh ca lượng công việc rất lớn, trực ca đêm thời điểm cũng nhiều. Ở một lần buổi tối cấp ở trụ khách nhân quét tước nhà ở thời điểm, Minh ca mới vừa đi vào, môn liền răng rắc một chút khóa trái, bên trong ba bốn bụng phệ thoạt nhìn có hơn 40 tuổi nam. Nhân đều khoác áo tắm dài, có một cái trực tiếp ở trên eo bọc điều khăn tắm. Bọn họ vui cười đối Minh ca nói, tiểu muội, buổi tối đi làm rất mệt đi, nột. Này bình đồ uống cho ngươi uống. Cảm ơn ngươi như vậy vãn còn có thể giúp chúng ta quét tước nhà ở. Minh ca quét tước thời điểm. Những người này đi theo Minh ca phía sau vẫn luôn ở dò hỏi Minh ca là người ở nơi nào lớn lên như. Vậy xinh đẹp, nghĩ như thế nào làm vất vả như vậy công tác. Hơn nữa còn dò hỏi Minh ca. Có cần hay không bọn họ giúp đỡ cấp giới thiệu công tác. Liên tiếp mấy ngày Minh ca trực đêm ban đều sẽ bị phòng này khách nhân kêu đi vào quét tước. Có đôi khi còn sẽ làm nàng ăn trên bàn điểm tâm. Hơn nữa phải cho Minh ca đưa các loại lễ vật, thú bông a tiểu ngoạn ý linh tinh. Minh ca tự nhiên là không thu. Bất quá ở trải qua vài ngày sau, từ ngay từ đầu cảnh giác trầm mặc ứng đối những người này đến cuối cùng Minh ca chuyển biến có thể cùng bọn họ nói mấy câu, chỉ đùa một chút linh tinh, hôm nay là Minh ca cuối cùng một cái ca đêm. Xin nghỉ mấy cái đồng sự đều đã quy vị, Minh ca giá trị xong cái này ca đêm liên tục một tháng đều không cần trở lên ca đêm. Chỉ cần chờ từ chức thư bị phê chuẩn trực tiếp lãnh tiền lương là được, này một buổi tối cái kia. Phòng khách nhân như cũ hô Minh ca đi vào quét tước. Bọn họ lúc này đây trực tiếp cấp Minh ca tặng cái điện thoại iPhone làm Minh ca thu, Minh ca luôn. Mãi cự tuyệt, chờ nàng đi phòng vệ sinh tắm rửa xúc đồ dùng khi. Trong đó một người nam nhân tiến vào, trực tiếp đi lên ôm Minh ca. Minh ca, ta chú ý ngươi thật lâu, ta thật là thích ngươi thích không được. Tuy rằng chúng ta tuổi tác có chênh lệch. Nhưng ta thật sự khống chế không được chính mình cảm tình. Minh ca một chân dẫm đến hắn xuyên dùng một lần dép lê trên chân. Đau hắn lập tức ngao ngao ngao kêu. Minh ca thừa dịp này cơ hội hướng ngoài cửa chạy đi. Nhưng ra phòng tắm môn, mặt khác hai cái đại hán lại đem Minh ca đổ trụ. Này ớt cay nhỏ cũng dám dẫm ta. Thật là đủ vị, các ngươi muốn làm cái gì? Ta chính là nơi này công nhân, các ngươi còn như vậy, ta liền hô, kêu bái, vừa lúc thử xem này nhà ở cách âm, các ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Như thế nào không thể, ngươi nói một chút ngươi đi theo chúng ta thật tốt, ngươi một học sinh làm công kiếm tiền nhiều không dễ dàng. Đi theo chúng ta, ngươi muốn bao nhiêu tiền liền có bao nhiêu tiền. Giữa trưa cô ca lại phát sốt đến 39. Hai, một buổi trưa lui không đi xuống, đi bệnh viện khai dược, này sẽ vẫn là 38. Bốn, sầu đến hoảng, hết chương.